Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, tên sinh chúng ta đồ vật không thấy. Này tìm được đường sống trong chỗ chết làm hắn thân mình còn đang run rẩy. Chính là tâm lại không biết vì sao biến ấm mà đi thẳng đến bất chi bất giác cứ như vậy ngủ. Kia Trương Viên trên mặt còn mang theo nước mắt cùng máu loãng. Rõ ràng sự tình hôm nay làm hắn mỏi mệt tới rồi cực điểm mà ni Bạch Linh lúc này mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt hắn. Tùy ý triệt một kiện cái kia di động trong tiệm thuận tay cầm áo gió. Cái ở hắn trên người. Trong phút chốc liền nghe được một cái cười trộm thanh âm ni Bạch Linh bất đắc dĩ nhìn chính. Mình cười đến thơm ngọt muội muội, ngược lại kiên định nhìn phía trước. Nếu là hắn không đạt được chính mình yêu cầu, ta như cũ sẽ không ở lâu hắn một giây. Lại không biết, từ trở về cứu hắn kia một khắc khởi, trong lòng liền đã đem hắn trở thành đệ đệ cùng đồng bọn. Ân, ta biết đến tỷ tỷ. Bạch San chỉ là ôn nhu cười. San San, ngươi đi trước ngủ. Video ta không liên quan. Trải qua này một nháo, Bạch Linh cũng nhìn ra được Bạch San trong mắt mỏi mệt. Nàng còn muốn mang hài tử. Bạch San thập phần thuận theo Bạch Linh nói. Đã trải qua đêm nay nàng tỉ tỉ trải qua sự tình. Chờ tới bây giờ bọn họ thoát ly nguy hiểm. Ân tịnh lại, nàng xác rất mệt, thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng nàng vẫn chưa thật sự tham dự, nhưng là có tỉ tỉ nhìn bọn họ ngủ, trên người phảng phất nhiều một tầng ô dù, không sợ bên ngoài gầm rú quái vật giống nhau. Liền ở Bạch Linh đám người rời đi không có bao lâu sau, tam chiếc màu đen nội liễm xe chậm rãi xử lại đây. Mà đi lộ tuyến đúng là cái kia ngõ nhỏ trung gian chiếc xe kia tử. Nếu là Bạch Linh ở, nhất định sẽ nhớ rõ, chính là phía trước thiếu chút nữa đụng vào nàng kia chiếc. Liền ở ngay lúc này kia cửa sổ xe hơi hơi mở ra, một cái bộ mặt dữ tợn tang thi đột nhiên phát đi lên. Đối diện kia Trương Thiên Sứ ôn nhu tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng hắn không hề có tránh lui chỉ. Thậm chí nhìn kia Trương dữ tợn mà mang theo huyết khí mặt một tia động dung chi sắc đều không có. Cặp kia con ngươi thâm trầm rồi lại thanh triệt vô cùng. Phanh, giây tiếp theo, kia tang thi đầu liền khai một cái động, cuối cùng chậm rãi tới rồi đi xuống. Nguyên lai theo xe dừng lại, từ bên trong ra tới 6 cái hắc y nhân, trong tay cầm thương, súng. Đang ở rửa sạch cái này đầu hẻm tang thi. Cái này cặp kia nhu hòa con ngươi tầm nhìn trống trải, hướng tới chung quanh đảo qua. Theo nhấp nháy đèn đường, ánh mắt đặt ở kia tiểu điểm mặt khẩu thượng, thấp giọng mà nhu hòa nói: đi thôi, nơi này đồ vật bị người nhanh chân đến trước. Tiên sinh, kia chính là lão thái gia thật vất vả tìm được đồ vật, cố ý đặt ở nơi này bảo tồn, căn bản là sẽ không có người biết mới đúng. Nơi này có tang thi thi thể, xe tải dấu vết, tất cả đều là huyết nhục. Xe tải dấu vết thực rõ ràng, huống chi ở qua đi một chút thực rõ ràng là có thể đủ nhìn đến xe trôi đi lưu lại dấu vết. Hơn nữa kia bánh xe ấn ký rất sâu. Hơn nữa loại này lốp xe xe hình, còn này thật thú vị, cho dù có người lại đây, cũng không nhất định sẽ cầm vài thứ kia, bên trong chính là có súng ống. Thân là hiện đại người, phản ứng đầu tiên hẳn là cảm thấy súng ống càng tốt vũ khí mới đúng. Kia nhu hòa tuấn mỹ khuôn mặt chỉ là ôn hòa cười, nhưng là cặp kia nhu hòa đôi mắt lại nói cho hắn. Kia đồ vật nhất định không còn nữa, không có khả năng. Tài xế đại thúc rõ ràng không tin, Nhưng đang ở lúc này bên trong ra tới hai cái vừa mới đi vào người. Lấy ra tới cư nhiên là súng ống, mà không có vài thứ kia. Tài xế đại thúc không thể không hướng tới phía sau kia tuấn nhã người nhìn lại. Đi thôi, chính là hắn lại không có cho hắn giải thích. Tài xế đại thúc cũng phảng phất thói quen giống nhau, không có hỏi lại. Dù sao tiên sinh tư duy hắn vĩnh viễn đều theo không kịp. Hết chương.